huyết mâu dị thế từ thần toàn hệ, chương 8 thi tâm giả nhất cấp, góc truyện audio.com. Vào căn viện xong nàng liền hỏi Kháp La Y Khung, ngươi nhưng là gì cấp bậc A Khung Nhi? Kháp La Y Khung nghe hỏi thì sờ mũi ngượng ngùng trả lời. Ta chỉ mới ma pháp sư phong hệ nhất cấp cao giai thôi A Tỳ. Nghe hắn trả lời nàng liền có cảm giác hơi ảo não. Sau đó nghe La Thanh lão giả truyền lời nói. Người này bất mãn chi a, này 7 tuổi nhưng đạt đến nhất cấp cao giai là đã thiên tài nha. Này dù sao hắn cũng sắp đột phá lên nhị cấp rồi a, này tiểu tử nhưng thật ra thiên phú không sai a, dù sao so này với thiên tài trong này Kháp La gia tộc vẫn ưu việt hơn. Nghe lão nói nàng liền gật đầu, sau đó bảo Kháp La Y Khung về phòng hắn. Sau đó lại tiếp tục tiến vào vô địa không. Lần này nàng không có ý tứ tham quan này phiến không gian này nữa a, vừa tiến vào liền nói với La Thanh lão giả. La Thanh lão giả, ta muốn tu luyện a, này La Thanh vừa nghe ha ha cười. Ha ha ha, này ngươi liền tiến vào sách phòng để xem này nọ tu luyện sách cha, sẽ có nhiều lợi ích cho ngươi. Mà cũng có nhiều phương pháp nữa a, nàng theo lời lão tiến vào phòng sách trong lâu đài. Vừa bước vào này phòng sách nàng liền trừ khóe môi. Này ít nhất cũng 10.000 quyển sách cha, này không đùa nhân đi. Này thì đọc hết kiểu nào a, thấy nàng một chương như vậy biểu tình. La Thanh liền bĩu môi đem đưa cho nàng một cuốn sách. Này cuốn sách nhìn thật sự rất cũ kỹ nên nàng nghĩ này cuốn sách chắc cũng đã từ lâu rồi a. Này nhìn cuốn sách ngoài có màu trắng, trên bìa in một dòng chữ to, uy nghiêm thi tâm pháp. Này vừa cầm nhìn cuốn sách vừa khó hiểu nhìn La Thanh lão giả. Ai, cô nãi nãi ta a, này thi tâm pháp là bộ pháp giúp ngươi sẽ lấy được những gì tinh túy nhất trong kiến thức của một cuốn sách cả lại giúp ngươi có tốc độ tu luyện, đọc này kia nọ nhanh a, chứ nếu không này trong đây phòng tùy tiện một cuốn ngươi đọc liền cả năm vẫn chưa hiểu được trang mở đầu a, giờ thì ngoan ngoãn mà học tập thi tâm pháp cho ta a, Kháp La Y Đông gật đầu nghe lão nói. Sau đó liền chỉnh này một năm thời gian trong vô địa không liền này một thiên ngoài đại lục. Sau đó liền lắc mình ra bảo với Kháp La Y Khung trong thời gian này đừng vào tìm nàng. Sau liền đóng chốt cửa phòng rồi mới vào vô địa không. Này cuốn sách nàng mở ra lật liền chỉ thấy duy nhất ngũ trang a, này là cái gì nhi? Liền bỏ qua nghi vấn đọc trang đầu tiên. Này quả thực a, đúng là thật khó hiểu này sách a, này trôi qua được hơn bán nguyệt trong vô địa không nàng mới liền hoàn thành được trang đầu tiên a, này nhưng không ngờ thi tâm pháp thật đáng sợ a, nếu luyện được hết này cao nhất cấp bậc nàng liền có thể xem được này người khác tâm. Thậm chí dùng tâm để công kích a, này nhìn tưởng vô hại bộ pháp thế nhưng này. Chậc, bất quá điều kiện tiên quyết là nàng có thể hay không đọc được hết này cuốn sách a, này tiếp thêm hơn 6-7 nguyệt không nghỉ ngơi chỉ ngồi đọc sách nàng liền hoàn thành tất cả ngũ trang a, thi tâm pháp này thế nhưng là một bộ pháp thất lạc từ lâu a, nghĩ rồi nàng bắt đầu ngồi xuống xếp bằng luyện tâm. Này theo như sách nói thi tâm pháp gồm này ngũ cấp bậc. Thứ nhất cấp bậc là này trình tâm của người tu luyện, đạt tới một tối đa tâm để tiếp thu những này nọ tinh hoa kiến thức. Thứ nhị cấp bậc liền này xem tâm thế gian. Thứ tam cấp bậc điều khiển tâm, thứ tư cấp bậc công kích tâm, này công kích tâm cực vì độc. Ngươi này liền dùng để công kích tâm người khác, chính là đau từ tận tâm a, góc truyện audio.com. Thứ năm cấp bậc thì này liền là tùy mỗi người tâm mà tự sở ra một loại khác nhau công dụng. Này đọc xong nàng liền thật khâm phục này người tạo ra bộ pháp a, thế nhưng có thể tạo được như vậy nhìn như vô hại nhưng đầy rẫy có hại a, ngươi đọc xong đi. Ngươi yêu nghiệt a, này cửu nguyệt thế nhưng đọc hết được này bộ pháp. Này lúc trước ta sở hoàn thành này cuốn sách liền mất đi hơn 1.5 năm thời gian a, La Thanh lão giả chậc lưỡi khen ngợi. Nàng vừa nghe liền sờ mũi le lưỡi làm mặt quỷ sau đó lại cười hi. Này tiếp theo ngươi liền chỉnh lại thời gian 100 năm so một ngày đi. Rồi luyện này thứ nhất cấp bậc thi tâm pháp sau đó luyện này sách. Lão nhìn nàng rồi đem một cuốn sách gì đó đem quăng cho nàng. Nàng vừa nghe này chỉnh 100 năm liền ngước mặt nhìn lão. Này 100 năm vậy nếu lúc ta đi ra liền như vậy thành lão bà đi. Lão nhìn nàng như nhìn một cái mỗ xuân nhân, sau đó liền lắc đầu nói. Này không gian không chịu ảnh hưởng thiên địa pháp tắc a, nên 100 năm đối với ngươi này tuổi thọ bất quá cũng chỉ có một thiên trôi a, nghe lão nói nàng liền gật đầu. Sau đó lại dùng thần thức của mình tiếp tục chỉnh sửa không gian lại. Rồi xếp chân ngồi xuống đất vào tu luyện tư thế rồi dùng tâm bắt đầu điều khiển tu luyện như những gì đọc trong sách. Một năm trong vô địa không qua đi, nàng lúc này mới mở ra này con ngươi huyết sắc. Rất nhanh liền biến lại thành hắc sắc con ngươi sau đó nàng mới thở ra một ngụm chọc khí. La Thanh lão giả, La Thanh lão giả, Ta hoàn thành được này nhất cấp thi tâm giả rồi a, nàng phấn khích ngước đầu nhìn La Thanh đang đứng trên trời nói. Nghe nàng nói lão mới từ trên không bay xuống nhìn nàng rồi gật đầu. Này ngươi nhà đầu cũng thật quá yêu nghiệt trên yêu nghiệt đi a, này một năm liền thăng lên nhất cấp thi tâm giả. Này cũng mau đi nghỉ ngơi vài hôm rồi tu luyện kia sách ta đưa. Lão hiền từ nhìn nàng bảo, này đối với La Thanh lão giả nàng thật sự rất cảm kích lão. Này lão nàng không chỉ coi như sư phụ của mình mà còn coi như này cái thứ nhất thân nhân của mình khi tới này dị giới a. Nghe lão nói, nàng liền điểm đầu rồi đi vào kia phòng trong lâu đài nghỉ ngơi. Cách chương.